Tiên Ma Đồng Tu, chương 2288, quần ẩu hình thức. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung là tu chân giả, chỉ cần hài tử sinh ra đến tu dưỡng đứng lên sẽ rất nhanh. Không đến nửa canh giờ, khí lực liền khôi phục rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong phòng sinh quét dọn không sai biệt lắm, Trát Mã cùng Đan Châu mang theo ba vị bà đỡ đi ra ngoài lĩnh thưởng đi. Ngọc Linh Lung thế nhưng cái này trong doanh địa tiểu phú bà A Hát, mặt khác phụ nữ và trẻ em mỗi ngày có thể uống hai chén cháo cho dù không tệ, bởi vì Ngọc Linh Lung thân phận đặc thù nguyên nhân, nàng lương thực chưa bao giờ thiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái bà đỡ, mỗi người đều thưởng 10 cân thịt khô, 50 cân gạo trắng cùng 50 cân mặt trắng, cộng thêm tam điều đại cá ướp muối, xem chu vi vây xem nam cương phụ nữ và trẻ em, hâm mộ chảy dòng nước miếng. Ngọc Linh Lung cũng không hẹp hòi, thường xuyên đem dư thừa đi ra lương thực phân cho phụ cận năm tộc phụ nữ và trẻ em, hiện tại lại là ngày đại hỷ, Ngọc Linh Lung phân phó Trát Mã, đem lương thực đều lấy ra phân cho những cái kia vây xem phụ nữ và trẻ em. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Vấn Đạo cùng Dương Quyên Nhi đứng ở lầu gỗ cửa ra vào, nhìn xem Đan Châu cùng Trát Mã vui thích phân phát lương thực. Lý Vấn Đạo nói, hôm nay sắc trời đã không còn sớm, Linh Lung tiên tử lại vừa mới chuyển dạ, ta sẽ không đi vào quấy rầy, qua mấy ngày ta lại đến tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Quyên Nhi nói, việc này kính xin Lý công tử không muốn lộ ra. Lý Vấn Đạo gật đầu, đây cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, nếu không Ngọc Linh Lung cũng sẽ không trốn ở nửa năm này đều không có bị trên sườn núi chính ma đệ tử phát giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ Lý Vấn Đạo đã dần dần suy nghĩ minh bạch vì cái gì Diệp Tiểu Xuyên bắt gian mảnh kế hoạch muốn mời Ngọc Linh Lung hỗ trợ. Nếu như suy nghĩ minh bạch cũng liền không vội ở nhất thời. Thấy Lý Vấn Đạo rời đi, Dương Quyên Nhi liền đi tiến vào Ngọc Linh Lung lầu gỗ, bởi vì vừa mới sinh sản nguyên nhân, trong phòng tràn ngập một cổ hôi chua hương vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung nằm ở trên giường, trên người hất lên vân khất u tiễn đưa nàng gấu trắng ra đệm giường, đang tại đối với mình nhi tử rung đùi đắc ý, trong miệng còn tự nói. Làm sao sẽ xấu như vậy, đây quả thật là con của ta ư, nghe được nàng tự nói, Dương Quyên Nhi một mặt im lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi qua cúi đầu quan sát thoáng một phát hài nhi, bỗng nhiên lại cảm thấy Ngọc Linh Lung lời nói mới rồi vô cùng có đạo lý, màu đỏ tím tiểu cục thịt thật sự là xấu không có bên cạnh. Nàng nói, Linh Lung tiên tử, mới ra sinh hài nhi hẳn là đều như vậy, ta vừa rồi ở bên ngoài nghe Đan Châu cùng Trát Mã nói, sau khi lớn lên nhất định là một cái soái tiểu hỏa, ngươi sẽ không tất nhiên lo lắng. Bất quá ta vẫn muốn hỏi ngươi, phụ thân của hài tử rốt cuộc là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Linh Lung lắc đầu nói, cái kia chết không có lương tâm, không sách cũng thế. Dương Quyên Nhi nói, ngươi không muốn nói coi như xong, đúng rồi, ngươi có hay không cho hắn đặt tên? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Linh Lung nói, đã sớm nghĩ kỹ trước kia định rồi mấy cái danh tự, nữ hài gọi là Độc Cô Pháp Ngọc, nam hài gọi là Độc Cô Trường Phong. Dương Quyên Nhi nhướng mày, nói, phụ thân hắn họ kép Độc Cô, gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Linh Lung liếc nàng một cái, nói, cùng hắn cha đẻ không có sao, đây là ta Ngọc Linh Lung hài tử. Dương Quyên Nhi nói, vậy tại sao ngươi hài tử gọi là họ kép Độc Cô? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Linh Lung nói, ta là Ngọc Linh Lung, nhưng cũng không phải họ Ngọc, ta tổ tiên là quan ngoại người Hán, chính là họ kép Độc Cô, về sau cha ta đem ta cùng với mẹ ta đuổi ra khỏi cửa chính, mẫu thân của ta liền đem Độc Cô họ cho trừ đi, khôi phục nhà mẹ đẻ Ngọc họ, cho nên ta liền gọi là Ngọc Linh Lung. Chuyện này đừng nói các ngươi trung thổ tu chân giả, cho dù tại toàn bộ Hợp Hoan phái, cũng chỉ có gia sư cùng số ít mấy vị sư tỷ sư bá biết được. Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết Ngọc Linh Lung sanh con sự tình, bởi vì thiên giới cùng nhân gian cường đại thời gian chênh lệch, hắn hiện tại vừa cùng hỏa thần trắc nghiệm đưa trước tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Hoàn Nhan Vô Lệ, Phong Vô Ngạn, Tiền Nhất Lâm, còn có mấy vị thiên nhân cảnh giới nam cương vô sư tiền bối, đối trắc nghiệm mở ra quần ẩu hình thức. Trắc nghiệm đạo hành tại tam giới trong đều là sắp xếp thượng hào, tu luyện lại là trong ngũ hành lực công kích rất mạnh hỏa hệ chân pháp, theo hắn hỏa thần cái tước hiệu này cũng đủ để nói rõ người này không phải chuyện đùa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày xưa nhân gian cũng có một vị hỏa thần, danh gọi Trúc Dung. Vị này thiên giới hỏa thần tu vi tuyệt đối không thể so với ngày xưa nhân gian hỏa thần yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trác Niệm trong tay pháp bảo vô cùng quái dị, dài ước chừng 2 thước, ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá, tựa như mộc không phải mộc, tựa như kim không phải vàng. Chỉnh thể tạo hình như hỏa diễm, toàn thân đỏ thẫm, phần dưới có ngắn chôi chôi nắm, ngược lại là cùng nhân gian ma giáo huyền hỏa lệnh có chút tương tự, bất quá so huyền hỏa lệnh lớn hơn 2 vòng. Quái dị này pháp bảo, giống như là vạn hỏa chi tinh luyện chế mà thành, hỏa diễm linh lực cường làm cho người tức lộn ruột. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trường sinh cảnh giới Trác Niệm lại là ở vào Tráng Nhiên đỉnh phong thời kỳ, đối mặt hơn 10 vị nhân gian cao thủ vây công, vậy mà giấu giếm bại tướng. Hỏa diễm pháp bảo thúc dục, lập tức có hơn 10 đạo hỏa long gào thét mà ra, mỗi một đạo hỏa diễm uy lực đều là cực lớn vô cùng, mỗi một đạo hỏa long đều cuốn lấy một vị nhân gian tu chân cao thủ, Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ phong hệ pháp tắc cận chiến ưu thế, hầu như hoàn toàn bị áp chế. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ngược lại là tu luyện thủy hệ pháp tắc Vân Khất U tựa hồ là thoải mái nhất, dù sao nước lửa tương sinh tương khắc, Vân Khất U trên người 2 kiện chí bảo Trảm Trần cùng Huyền Xương 2 kiếm, đều là thủy hệ trong hàn băng nhất hệ tuyệt thế thần kiếm, song kiếm phóng thích hàn băng linh lực tại trình độ nhất định thượng khắc chế hỏa diễm yêu long linh lực. Diệp Tiểu Xuyên đánh đi trong chốc lát đều không có tới gần Trác Niệm thân thể 30 trượng trong phạm vi, đánh chính là siêu cấp biệt khuất. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Kê tởm nhất chính là Trác Niệm thúc dục hỏa long cực kỳ bá đạo, Diệp Tiểu Xuyên mỗi một lần xông về phía trước kích đều bị hỏa long cho cản lại. Vọt lên mấy lần cũng không có quả về sau, hắn kêu lên. Vô Lệ, chúng ta xoáy chết hắn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Góc truyện audio.com. Hoàn Nhan Vô Lệ từ khi đạt tới thiên nhân chi cảnh phía sau, gặp phải lợi hại nhất địch nhân, là trước đó không lâu tại nhân gian phục kích thiên giới lúc cái kia gọi là phong thực viết thiên giới cao thủ. Giờ phút này Trác Niệm biểu hiện ra ngoài chiến lực hiển nhiên so phong thực viết cường đại hơn, Diệp Tiểu Xuyên không cách nào thoát khỏi hoặc là đánh tan hỏa diễm yêu long, Hoàn Nhan Vô Lệ cũng giống như thế, trong lòng thập phần biệt khuất. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đã nghe được Diệp Tiểu Xuyên gọi về sau, nàng lập tức phát ra từng tiếng rít gào, thân thể nhanh chóng xoay tròn, thán biệt ly thần tiên tựa như một cái dài nhỏ độc xà, cũng bắt đầu quay chung quanh thân thể của nàng xoay tròn, trong nháy mắt một đảo cột lốc xoáy liền nhanh chóng thành hình, hơn nữa đang không ngừng biến lớn. Diệp Tiểu Xuyên đồng dạng cũng là như thế, đảo ngược vô phong thần kiếm thân thể trên không trung tại chỗ tốc độ cao xoay tròn, đồng dạng tạo thành một đảo tựa như long hấp thủy giống nhau cột lốc xoáy. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. 2 đảo cột lốc xoáy một trái một phải đồng thời đẩy về phía trước tiến, vừa chuyển rời hơn 10 trượng, cuốn lấy 2 người hỏa diễm yêu long, liền phát ra một tiếng rồng ngâm, vọt vào lốc xoáy. Tại hỏa diễm yêu long xông đi vào về sau, lập tức theo màu đen biến thành màu đỏ thắm, phảng phất là thập phần hiếm thấy hỏa diễm vòi rồng giống nhau. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cột lốc xoáy trong có thập phần cường đại xoay tròn chi lực, chỉ có trung tâm một ít khu vực là bình tĩnh, phiến khu vực này gọi là phong nhãn. Diệp Tiểu Xuyên tại phong nhãn bên trong, vẫn còn ở không ngừng xoay tròn lấy, gia tăng cột lốc xoáy uy lực quả nhiên hữu hiệu, nhảy vào lốc xoáy hỏa diễm yêu long, tại cường đại gió lốc xoay tròn chi lực hạ tựa hồ đã mất đi khống chế, theo lốc xoáy xoay tròn phương hướng bắt đầu xoay tròn, hơn nữa không ngừng có hỏa cầu theo hỏa diễm yêu long thân thượng rơi xuống, nguyên bản tầm hơn 10 trượng hỏa diễm yêu long, nhanh chóng uể oải. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đường hỏa diễm yêu long thân hình chỉ còn lại ước chừng 10 trượng lớn nhỏ lúc liền đình chỉ tiếp tục quỳ hoài nhỏ đi theo gió xoay tròn hỏa diễm yêu long, mở ra long khẩu một phun, một đạo phát lam hỏa trụ hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đánh tới. Diệp Tiểu Xuyên thấy hỏa trụ đánh tới, sắc mặt biến hóa. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cùng vượng tài chờ đợi nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ cái này phát lam hỏa diễm thực sự không phải là bình thường hỏa diễm, mà là phẩm cấp cực cao thiên hỏa, coi như là hắn, cũng không cách nào thời gian dài thừa nhận hôm nay hỏa thiêu đốt. Người đăng, Trăng Nần 1619, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.